Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, Đại Mộng Tiên Giác, tần tinh thân ảnh từ dược liệu trong đếm biến mất sau đó. Vị này trưởng quỹ liền vỗ nhẹ bàn tay, ngay sau đó liền thấy dưới người hắn ảnh tử, vậy mà thoát khỏi thân thể của hắn, giống như than màu đen thủy một dạng, chập rãi ngọa nguội. Từ trung tâm chia ra làm hai, đã biến thành hai cái đơn độc ảnh tử, một cái bóng núp ở trong bóng ma, theo đuôi tại tần tinh sau lưng, lặng lẽ rời đi, mà khác một cái bóng, chính là hướng về tần tinh ngược lại phương hướng chạy đi. Chỉ chốc lát sau, cái bóng này liền đi tới một gian đặc biệt bán ra đủ loại khoáng thạch trong cửa hàng. Tại đây ngồi một người vóc dáng cường tráng nam tử trung niên. Đầu trọc, mặt đầy hung dữ, trên người chỉ mặc một kiện bối tâm. Hai cái bên ngoài phơi bấy to khỏe cánh tay. Hiện ra quái dị giống như kim loại nhan sắc. Cặp mắt bất thình lình nhìn về phía kia mới từ ngoài cửa chạy vào đến bóng người kia. Toét miệng cười một tiếng nói, ưng lão cửu. Có phải hay không lại có khách tới cửa, ảnh tử trốn ở quầy trong bóng ma, vậy mà miệng phun tiếng người nói, không sai, ta lại phát hiện chỉ dê béo, thạch đại, quy củ cũ, phân chia năm, nam tử đứng người đến, dữ tợn cười một tiếng nói, ở đâu, ảnh tử lắc lắc nói, hắn vẫn còn ở trong trấn. Chờ rời khỏi thôn trấn ta sẽ nói cho ngươi biết. Thôn thiên tinh lên, với tư cách có thể đủ tu luyện duy nhất vật phẩm tinh thạch giá trị tuyệt đối vượt qua bất kỳ vật gì. Sức mua cũng là vô cùng cường đại. Sinh hồn thủy tuy hiếm lạ, nhưng mà tối đa cũng liền giá trị 10 khối thượng phẩm tinh thạch. Mà trưởng quỹ này là cố ý giao giá trên trời, chờ đợi đến tần tinh trả giá. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là tần tinh thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhăn chút nào, liền vung đi ra 10 khối thượng phẩm tinh thạch với tư cách tiền đặt cọc. 10 khối thượng phẩm tinh thạch nghe mặc dù là không nhiều, nhưng mà trấn cổ tộc mỗi tháng nộp cho hổ mãng tộc phí bảo hộ chẳng qua chỉ là 100 khối trung phẩm tinh thạch, cũng chính là một khối thượng phẩm tinh thạch. Đây cơ hồ tương đương ở tại trấn cổ tộc một năm muốn nộp phí bảo hộ rồi. Thật vất vả gặp phải đây một vị có tiền chủ. Thật sự là để cho vị này trưởng quỹ muốn không động tâm cũng không được. Đúng như tần tinh suy đoán loại này, ngôi trấn nhỏ này chính là do khô mộc tộc, thạch tộc cùng ảnh tộc tam tộc cùng xây dựng. Tam tộc đều tại trong đây khai mở có cửa tiệm, bán ra đủ loại tu hành tài nguyên. Hơn nữa vì hấp dẫn những người khác hứng thú, quyết định tử quy pháp tắc. Chỉ cần thân thể ngươi tại trong trấn, như vậy tam tộc sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Cho dù ngươi dơ một đống cực phẩm tinh thạch rêu rao khắp nơi, cũng tuyệt đối sao có người dám động ngươi một hồi. Nhưng mà một khi ngươi ly khai thôn trấn, như vậy vấn đề an toàn liền cần tự lo liệu. Về phần đối phương bối cảnh, hoàn toàn không cần cân nhắc. Cho dù đối phương là thôn vô tộc, thiên nguyệt tộc hoặc là bái tinh tộc người, tại trên địa bàn mình, giết chính là giết. Tần tinh lại đang trong trấn chuyển qua một lần, bởi vì làm dược tài cửa hàng thu hoạch ngoài ý muốn, để cho hắn cũng theo bản năng chú ý rồi một hồi cái khác các loại cửa tiệm bán ra đồ vật. Kết quả rất là thán phục, bất luận một loại nào loại hình trong cửa hàng bán ra đồ vật, trong đó có không ít nếu mà đặt vào trên tần thiên tinh đều có tiền cũng không mua được. Chính là tại đây đại đa số nhưng đều là không có người hỏi thăm. Money tần tinh tỉ mỉ nghĩ lại cũng hiểu nguyên nhân trong đó, ngoại trừ thôn thiên tinh bản thân sinh cơ nồng nặc,